Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1732, chương 63. Bóng chày Vương quốc trình độ 2:1. Chào ZZ cùng Bắc Mỹ Los Angeles đội. Đánh này một hồi giao lưu thi đấu. Xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ mưu trí lịch trình kỳ thực là thật phức tạp vừa bắt. Đầu làm Kataoka huấn luyện viên nói cuộc tranh tài này cũng không tính để Sawamura Aizun tỏa chấn. Gò picture thời điểm, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi. Tuyệt đại đa số tuyển thủ trong lòng đều không chắc chắn bọn họ trước, nhưng là xem qua Bắc Mỹ Los Angeles đội thi đấu video. Đó là một cái ở đây trên mặt có thể cùng Tokyo đại biểu đội trưởng diện tranh đấu đội bóng đừng xem. Cuối cùng 5-0, bại bởi Tokyo đại biểu đội, nhưng trong này là có rất nhiều trùng hợp cùng khách quan nguyên nhân. Đơn thuần nói hai chi đội bóng giao thủ quá trình, nói thế lực ngang nhau cũng không quá đáng cùng như vậy một nhánh đội bóng đá thi đấu. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn không khỏi lo lắng bọn họ kỳ thực rất sợ chính mình. Không phải người ta đối thủ này nếu như đi tới sau khi bị người ta tôi cổ lạp hủ làm một trận, nhiều mất mặt a. Không nghĩ tới chân chính một thời điểm tranh tài, trên sân bóng hiện ra đến tình cảnh, căn bản là không phải chuyện như vậy. Đầu tiên là Kuramochi Yuichi xông lên trước trợ giúp đội bóng bắt quý giá điểm đầu tiên, điều này làm cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng có sức lực. Nguyên lai đối phương cũng không phải bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy. Bọn họ vẫn có cùng đối phương giao thủ tư cách, đồng thời Kominato Haruichi cũng bắt hit. Đối với Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ hình thành truy bức bách, bọn họ không thể không ở hiệp một liền đem chính mình thay phiên picture thay đổi đi. Đổi A picture điểm này xem ra ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, nhưng trong đó ý nghĩa thậm chí không thua gì trước bắt điểm đầu tiên. Nói cách khác, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn vẫn ở nắm chính mình đối thủ mũi, đi này rất dễ dàng liền đem đối phương kéo vào chính mình tiết tấu bên trong, công lao tuyệt đối không ở ghi điểm bên dưới. Đổi chàng đến A Conrad ở lên sân sau khi, thật giống như một đám mây đen gắn vào xây đô cao trung bóng chày đội bầu trời. Cái này lúc trước Tokyo hội giao lưu bên trong có thể cùng Sawamura Aizun địa vị ngang nhau picture quả thật có chút tài năng, bởi vì sự tồn tại của hắn, xây đô cao trung bóng chày đội tiến công tiết tấu suýt nữa dừng lại, cũng may vỏ quýt dày có móng tay nhọn nước chát điểm đậu hũ Bắc Mỹ Los Angeles đội hữu át chủ bài của bọn họ. Xây đô cao trung cũng có chính mình, A Sawamura Aizun lên sân sau khi gọn gàng nhanh chóng bắt Homerun để xây đô cao trung dẫn trước điểm, lập tức đạt đến 3 điểm này có thể nói là một cái quyết định thi đấu thắng bại quyết đấu. Từ lần này quyết đấu sau khi, song phương lập trường liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối với xây đô cao trung bóng chày đội tới nói, bọn họ tạm thời thậm chí đều không cần ghi điểm, chỉ cần có thể ổn định thế cục bây giờ, vậy thì là một đại thắng lợi. Mà Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội tuyển thủ thì lại không thể không cùng xây đô cao trung chết khái, bởi vì nếu như bọn họ không thể từ xây đô cao trung bóng chày đội trong tay ghi điểm, không đem hiện tại trên gò picture quái vật kia picture cho đánh tan, bọn họ căn bản cũng không có thắng được hy vọng. Hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định thế cuộc. Chỉ cần tiết tấu ổn định, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về chúng ta, Miyuki có thể không hàm hồ. Hắn rất nhanh sẽ nắm lấy cuộc tranh tài này, bí quyết liền ở lên sân ném bóng trước. Cố ý căn dặn Furuya Satoru, ta biết rồi. Furuya Satoru cũng đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, hắn đã không phải lúc trước cái kia newbie. Tuy nói có ý nghĩ của chính mình, nhưng cũng rõ ràng cái gì là thi đấu. Thấy Furuya Satoru biết nặng nhẹ, Miyuki cũng không nói thêm cái gì nữa. Trước hiệp 2, Bắc Mỹ Los Angeles đội tiến công cái thứ nhất lên sân Butler là Kalai. Kalai là Bắc Mỹ Los Angeles đội chủ lực catcher. Đập thứ tư đánh bóng chày thời điểm tranh tài. Nếu như hoàn toàn không rõ ràng thực lực của đối phương, làm sao có thể nhìn ra cái nào tuyển thủ là chủ lực, cái nào tuyển thủ thực lực càng cao hơn một bậc? Kỳ thực rất đơn giản, ngươi xem an bài cho hắn vị trí liền biết rồi. Nếu như một cái tuyển thủ đảm nhiệm chính là A pitcher, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn khẳng định là đội bóng tuyệt đối chủ lực ngoại trừ A pitcher ở ngoài. Cái khác liền xem tuyển thủ bản thân phòng thủ vị trí cùng hắn đánh bóng thứ tự tay đập lại như. Trước mắt Kalai, đảm nhiệm chính là trên sân bóng quan chỉ huy, đội bóng catcher đồng thời còn là đội bóng đập thứ tư. Vậy căn bản liền không cần hỏi, đối phương khẳng định là này chi đội bóng người lãnh đạo. Ít nhất cũng là hạt nhân tuyển thủ. Nếu như một cái tuyển thủ đảm nhiệm vị trí là cánh phải bên ngoài, đồng thời còn là trong đội ngũ đập thứ 8 cái kia, không cần hoài nghi, hắn ở này chi đội bóng bên trong địa vị khẳng định không ra sao, thậm chí không chỉ giới hạn ở bóng chày, hầu như hết thảy vận động thi đấu môn học đều có như vậy quy luật lợi hại. Tuyển thủ đảm nhiệm vị trí trọng yếu, thực lực không đủ tuyển thủ đảm nhiệm trách nhiệm không phải như vậy trọng yếu. Chức vị nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực liền một cái ý tứ, hiện ở trên batter box cái này batter không phải chuyện nhỏ, hắn chính là Kalai một cái ở Bắc Mỹ khu vực cũng có thể xếp hàng đầu siêu sao tuyển thủ, cùng như vậy đối thủ quyết đấu không thể không thêm lên 12 vạn phần cẩn thận. Catcher vị trí Miyuki, từ khi Kalai đứng lên đánh bóng đi sẽ không có thả lỏng đối với Kalai quan sát, hắn nhìn rõ ràng Kalai nhất cử nhất động, đồng thời cũng não bù ra đối phương khả năng lấy hành động ăn ngay nói thật để Furuya Satoru cùng như vậy bạo lực batter quyết đấu cũng không phải một cái đặc biệt lựa chọn sáng suốt. Quyết đấu thí sinh tốt nhất đương nhiên vẫn là Sawamura, coi như Sawamura Aizun không có cách nào lên sân, cũng có thể vào lúc này đem Kawakami đổi đến. Bọn họ kỹ thuật đặc điểm là khá là khắc chế Kalai, ngược lại Furuya Satoru ném bóng đặc điểm vừa lúc bị đối phương khắc chế, tốc độ nhanh, tiết tấu mãnh, uy lực mạnh mẽ. Furuya Satoru ném bóng đặc điểm là phi thường đột xuất thế, nhưng đồng dạng những này cũng là Kalai đặc điểm, vung chày tốc độ nhanh, đánh bóng tiết tấu được, cùng lúc đó sức mạnh còn đủ mạnh. Chờ với nói Furuya Satoru là bị khắc chế gắt gao, muốn cùng như vậy đối thủ chính diện quyết đấu, đơn thuần dựa vào man lực muốn áp chế đối phương e sợ rất khó khăn. Hiện tại phương pháp hữu hiệu nhất chính là linh hoạt ứng dụng Furuya Breaking Ball. Nghĩ tới đây, Miki Kazuya trong lòng cũng đã có chủ trương, hắn phi thường quả quyết đối với Furuya Satoru đánh ra ám hiệu, thực lực của đối phương rất mạnh mẽ, thời điểm tiến công cũng phi thường mãnh, vì lẽ đó ném bóng thời điểm nhất định phải đặc biệt cần thận một chút. Vào lúc này nếu như xuất hiện khống chế bóng sai lầm, vậy thì quá chí mạng. Đương nhiên miễn cưỡng yêu cầu Furuya Satoru tinh chuẩn khống chế bóng cũng không hiện thực, dù sao một khi Furuya Satoru thật sự như vậy làm, như vậy hắn cũng liền không còn là Furuya Satoru, hắn cái kia không gì sánh kịp ném bóng đặc sắc cũng sẽ không ở này. Đương nhiên không phải Miyuki Kazuya đồng ý nhìn thấy, vì lẽ đó hắn một mặt yêu cầu Furuya thả lỏng, một mặt vừa hy vọng Furuya Satoru có thể bảo đảm khống chế bóng. Yêu cầu như thế phi thường cao, đối với Furuya Satoru cái này vẻn vẹn chính quy huấn luyện hơn một năm tuyển thủ tới nói, yêu cầu thật giống là có chút quá nghiêm ngặt. Thế nhưng không có cách nào, nếu như muốn đường đường chính chính địa giải quyết trước mắt cái này đối thủ, Furuya Satoru nhất định phải muốn làm đến những này. Nếu như nói Furuya Satoru hiện tại trong lòng còn có như vậy tí xíu dã tâm, hắn cũng nhất định phải làm được những này mới được. Chỉ có làm được những này, Furuya Satoru mới chính thức có cùng Sawamura Eizun khiêu chiến tư cách ngược lại. Nếu như nói Furuya Satoru không có cách nào làm được những này như vậy, hắn cũng sẽ không có khiêu chiến Sawamura Eizun tư cách toàn quốc thứ nhất pitcher tiếng hô cao nhất nam nhân. Được khen là đại ma vương tồn tại ở đâu là như vậy, dễ dàng liền có thể bị kéo xuống ngựa muốn chiến thắng Sawamura Eizun. Cái này đẳng cấp đối thủ, không có đánh bạc, tất cả quyết tâm là tuyệt đối không thể nào làm được. Người có thể làm đến sao? Miyuki đưa ánh mắt đặt ở chính mình hợp tác trên người, hắn hy vọng có thể từ Furuya Satoru đón lấy biểu hiện bên trong tìm được đáp án. Trên gò picture Furuya Satoru cũng không biết Miyuki trong lòng những kia tâm địa gian dảo đối với hắn mà nói. Thi đấu kỳ thực là một chuyện rất đơn giản, vậy thì là để hắn ở trên gò picture vui sướng tràn trề ném bóng, dùng hắn tự thân đặc sắc đến áp chế chính mình hết thảy đối thủ. Đây chính là Furuya Satoru theo đuổi. Hắn là muốn như vậy, cũng là như thế làm, hơn nữa làm được việc nghĩa chẳng từ nan. Phảng phất đạn pháo nổ thang bình thường mãnh liệt khí thế. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra trên batter box Kalai. Đối mặt như vậy, cương mãnh ném bóng, biểu hiện cũng không cảm thấy trở nên nghiêm túc. Cứ việc Bắc Mỹ khắp nơi đều có cái này loại hình pitcher, thế nhưng tốc độ bóng có thể như Furuya Satoru nhanh như vậy cũng là không thường thấy. Chân chính có thể ở tốc độ bóng lên vượt qua Furuya Satoru, Kalai chỉ gặp qua một cái có thể cùng Furuya Satoru sánh vai. Cũng có điều liền như vậy, 3-4 cùng như vậy đối thủ quyết đấu. Then chốt chính là không thể lùi bước đối phương từng bước ép sát. Người cũng nhất định phải một bước không lùi đỉnh trở lại, không phải vậy trong lòng chỉ cần hơi có một tia nhát gan, liền rất khó đánh tới cầu, coi như là đánh tới cầu, cũng không thể đem cái kia cầu đánh tốt. Binh, ca lại không có chút gì do dự cùng lùi bước, trực tiếp đem mình chày cho vung ra đi tới. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao nhảy lên, rơi vào cát trơ phía sau. Miyuki chưa kịp đi nhặt lên cái kia viên cầu, ánh mắt hắn trừng lớn, nhìn chằm chằm trước mắt Kalai. Không nghĩ tới cái tên này dĩ nhiên lần quyết đấu thứ nhất liền đụng tới Furuya Satoru, cầu này có thể thật là làm cho người ta đau đầu. Furuya Satoru vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ bóng, ở trước mặt người đàn ông này căn bản chẳng là cái thá gì. Kalai cũng là thở ra một hơi thật dài, sau đó tập trung ý chí, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía Furuya Satoru. Xem ra trước mắt cái này đối thủ để Kalai hết sức hưng phấn, hắn hiện tại đã không để ý tới thi đấu thắng bại, chỉ là chuyên tâm hưởng thụ cùng Furuya Satoru quyết đấu. Đối phương đấu trí càng ngày càng dồi dào, điều này làm cho Miyuki vò đầu không ngớt. Hắn là thật sự có điểm mờ mịt, đến tột cùng muốn giải quyết thế nào trước mắt cái này đối thủ đây. Không thể không nói, này cũng thật là một chuyện phiền toái, có thể như thế nào đi nữa phiền phức, sự tình chung quy phải giải quyết. Miyuki vào lúc này cho Furuya ám hiệu, để hắn ném một cái bô câu dẫn Kalai vung chày. Chỉ cần Kalai có thể đối với cái này bô vung chày, bọn họ coi như không có cách nào giải quyết, Kalai ít nhất cũng có thể hai chai dẫn trước. Mà một khi tỷ số dẫn trước, cuối cùng là có thể trực tiếp dùng breaking bô đến giết chết Kalai. Ở trong lòng, Miyuki đã mô phỏng ra giải quyết Kalai cảnh tượng, cái trò này phối cầu đối sách 10 phân hoàn. Bị bởi vì hấp thu Chris tri thức, Miyuki thậm chí làm ra phương án thứ hai, cầu coi như bị đánh tới, nhiều lắm cũng sẽ không qua là bay đến phao mà thôi, coi như đối phương không vung chày, đưa cho bọn họ một cái tỷ số, cũng không có gì ghê gớm, đối với bọn họ ảnh hưởng không phải rất lớn. Đến đây đi, Miyuki đấu trí đắt đỏ cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu, hắn ở trong lòng đã thấy thắng lợi ánh dạng. Đồng chỉ là Miyuki tuyệt đối không ngờ rằng, chính hắn đánh ra chính là bô ám hiệu bóng chày bay đến thời điểm nhưng là bóng tốt. Hơn nữa là gần kề strike zone vị trí trung ương bóng tốt Furuya Satoru khống chế bóng sai lầm rồi. Đây đương nhiên là vô cùng nghiêm trọng một cái sai lầm. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp quyết định đội bóng thi đấu thắng bại, thế nhưng không có cách nào. Loại này sai lầm liền như thế công khai xuất hiện, đây chính là phái Furuya Satoru lên sân một cái. Khác tác dụng phụ Furuya Satoru ném bóng thiên phú tuy rằng cương mãnh cực kỳ. Trong ngày thường chiến tích có lúc thậm chí không ở Sawamura bên dưới thế nhưng hắn nhưng có một. Cái phi thường nhược điểm chí mạng, vậy thì là khống chế bóng, nếu như đối thủ không có cách nào bắn. Chúng Furuya Satoru nhanh như vậy ném bóng cũng là thôi, một khi đối thủ có thể tinh chuẩn bắn chúng. Loại này cầu, Furuya Satoru khống chế bóng sẽ trở thành hắn sự thiếu sót chết người, có thể ngươi không thể. Hoàn toàn trách cứ Furuya Satoru, nói cho cùng hắn chính quy tiếp thu bóng chày huấn luyện chỉ có hơn một năm, tuy rằng hiện tại cũng ở tôi luyện khống chế bóng. Trên căn bản có thể đem 80% cầu quăng vào strike zone, có thể để bất luận cái nào hợp lệ pitcher đến đánh giá biểu hiện như vậy. E sợ cũng phải toát cao răng 80% có thể đi vào strike zone. Nói cách khác còn có 20% sẽ rơi vào strike zone ở ngoài, cụ thể đến strike zone vị trí nào. Vậy thì càng vô nghĩa, quăng vào strike zone đều như thế lao lực. Làm sao có thể cưỡng chế yêu cầu ném đến bên trong góc? Hiện tại Furuya Satoru có thể đem strike zone chia làm trên dưới. Cũng đã là vô cùng tốt, một người chỉ cần tồn tại nhược điểm. Cái kia ở nhân sinh trên đường khẳng định là sẽ chịu thiệt, câu nói này đặt ở sân bóng chày lên. Đạo lý cũng giống như vậy, Furuya Satoru hiện tại đối mặt. Lại là như vậy lúng túng tình cảnh khi hắn đem một viên vốn là muốn ném đến strike zone ở ngoài bô. Ném đến strike zone trung ương, như vậy hắn bi kịch. Cũng đã muốn bắt đầu rồi, trên batter box Kalai. Nhất thời hóa thân làm châu phi hắc tinh tinh, nhìn thấy ở giữa bóng tốt xuất hiện trong nháy mắt. Cả người hắn hoàn toàn nổ tung đến rồi. Không có bất kỳ chần chờ. Hắn không chút khách khí quay về này một cầu vung ra trong tay mình, chày Furuya Satoru ném bóng tốc độ cực kỳ nhanh, bóng chày trải qua strike zone thời gian. Cũng chính là như vậy thời gian một cái nháy mắt, ngay ở này thời gian một cái nháy mắt bên trong. Chày đuổi theo bóng chày, gồm cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài, binh. Bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên, này một cầu so với Sawamura Eizun trước đánh ra đi cái kia một cầu bay đến còn xa hơn, thả cầu lướt qua tường vây cách chờ, thậm chí lướt qua thính phòng, rơi xuống đến sân bóng ở ngoài Homerun. Bắc Mỹ Los Angeles đội đoạt về một điểm no out, không người chiếm gôn. Bắc Mỹ Los Angeles đội tiến công mới vừa mới bắt đầu. Xa còn chưa kết thúc hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.